Bình minh ngủ say, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Khương Kiến Minh bị câu. Cầu xin anh, này đập vào trở tay không kịp. Hắn giật mình, Ryan liền thừa thắng xông lên dính lên. Nâng tay phải của hắn nhanh chóng đem nhẫn bọc trở về. Lại vụn vụn hôn lên ngón áp út. Tiểu điện hạ vốn xinh đẹp tuyệt luân. Lúc này cả người giống như là lóe lên quang hoa. Được không, Khương, cầu xin ngươi, anh, Khương Kiến Minh đau đầu đẩy anh ra, há mồm muốn mắng lại mệt mỏi, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi, vì sao, tôi sợ, anh nói anh không sợ, nhưng tôi sợ, tôi không biết tại sao. Ryan cúi đầu, khi đó con ngươi màu xanh biếc của hắn ở dưới hoàng hôn tứ hợp u ám. Ông nhìn bàn tay của mình và nhẹ nhàng nói. Có lẽ bởi vì sức mạnh này, anh ta khác với người bình thường quá nhiều và luôn quen với sự cô đơn. Từ khi có người yêu, càng thêm giống như đi trên băng mỏng, sợ Khương Kiến Minh bị hắn liên lụy đến bất cứ thứ gì. Có đôi khi, hắn giống như linh hồn ly thể nhìn Khương Kiến Minh cùng mình thân mật, lại cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhân loại mềm mại bệnh nhược. Sao có thể không đề phòng dựa vào bên cạnh quái vật dữ tợn như vậy? Quá nguy hiểm, cho dù vô tình cánh tay cọ qua răng nanh của quái vật, cũng sẽ rơi vào kết quả máu tươi chảy xệ. Huống chi quái vật cũng sẽ có địch nhân. Vạn nhất có cái gì? Nó quá nguy hiểm, cho Venus Wing, không đủ yên tâm, cho robot S Tuyết Đồng, vẫn là không đủ, cho dù thêm trí não Seth Henry, hình như vẫn không đủ. Dứt khoát đem phần lực lượng đáng sợ này tự mình bật ra phân ra ngoài. Nếu như không phải bởi vì hắn còn muốn ra chiến trường, Ryan thậm chí không ngại chia cho Khương Kiến Minh một nửa. Nhưng điều này dường như khó đạt được. Thủ lĩnh đã nói qua, tinh hạt cùng nhân loại độ sâu kết hợp, mạnh mẽ rút ra đến 10% đã rất khó khăn. 20% là cực hạn. Nếu rút ra một nửa, cả người cốt nhục đều muốn xé rách ra. Tất phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn tận lực cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ xoa thái dương. Lại thở dài. Quá khó để làm điều đó. Hắn không sợ chết. Không sợ gian nan hiểm trở. Nhưng tiểu điện hạ, cuối cùng vẫn là nhượng bộ một bước. Ta hiểu rồi. Nó có thể tạm thời thu ở chỗ ta. Chờ đế quốc này trở nên tốt hơn, ngài cũng lớn hơn một chút. Tóm lại khi có thể an tâm, xin ngài tới tìm ta lấy lại chiếc nhẫn này, tự tay tiêu hủy nó. Ryan bỗng dưng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ. Anh không ngờ Khương Kiến Minh thật sự nhượng bộ nguyên tắc cho anh. Vội vàng nói, được. Anh nắm tay người yêu không chịu buông ra, ôm lấy thân thể gầy gò kia, trong miệng một chồng nói, nhất định. Ta cam đoan với ngươi, hiện tại hồi tưởng lại ý chí thiếu niên lúc trước, cái loại tin tưởng vững chắc về tương lai, ấu chỉ có chút buồn cười. Khi đó, bất kể là hắn hay là Ryan, đều hoàn toàn không biết gì về bước ngoặt vận mệnh sắp tới. Trước khi trở về đế quốc, Khương Kiến Minh đi theo tiểu điện hạ đến căn cứ, từ trong cơ thể trích xuất ra một hạt tinh thể kết hợp với tinh thần nhẫn. Thanh kim nhận bị hắn khống chế đã hoàn thành. Sau đó thời gian trắc trở, xảy ra rất nhiều chuyện. Khương Kiến Minh một lần cũng không có sử dụng qua chiếc nhẫn này. Hắn thay tiểu điện hạ không biết chừng mực của hắn canh giữ đường dây kia. Chỉ cần hắn không sử dụng, đây chỉ là một cái nhẫn đính hôn bình thường. Không phải là vũ khí tinh cốt gì. Nếu như không phải tinh thành bị hỏa lực bao trùm, tinh loạn cướp đi tính mạng vô tội. Những người ngoại giáo đứng dưới bầu trời tối tăm, tiên truyền để đưa con người đến thiên đường. Nếu như không phải hắn được cho biết chân tướng hạt tinh thể, sự lựa chọn tồn vong của chủng tộc bước đến trước mặt, có lẽ lưỡi dao vàng này vĩnh viễn sẽ không ra khỏi tấm. Nhưng ít nhất là tại thời điểm này, nó chiếu sáng biển sao tối tăm này. Bùm bùm, dưới chân đạp qua mảnh tinh cốt vỡ vụn. Đáy mắt Khương Kiến Minh bị xích kim quang mang chiếu đầy. Khuôn mặt hỗn loạn giáo chủ dữ tợn co giật. Mất đi ưu nhã trước kia. Trong cơn đau đớn của tinh cốt bị chặt nát. Hắn nghe rõ vị thanh niên trước mặt này chất vấn, lại nói tư tưởng cắt đứt sinh ra tư tình cùng tư dục mới là nền tảng của nhân loại. Nếu sự cuối cùng đến, đức tin và lý tưởng của ông sẽ mất ý nghĩa. Không, tôi không quan tâm, Lauren thầm nghĩ. Chỉ cần có thể dẫn dắt nhân loại đi đến bờ bên kia hạnh phúc kia. Cho dù là tín ngưỡng cùng lý tưởng cũng có thể bị vứt bỏ. Ta không quan tâm. Nhưng trong nháy mắt, Lauren lại nhìn thấy khuôn mặt trắng như băng của Khương Kiến. Đôi mắt đen sâu. Chỉ có con người mới theo đuổi hạnh phúc. Các hạt tinh thể sẽ không? Thưa giám mục, hạnh phúc là gì? Ngài đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Trên đời này, rốt cuộc đau khổ là gì? Hạnh phúc là gì? Đối với trẻ em trong khu ổ chuột, đói và đóng băng là đau khổ. Nhìn thấy người thân và bạn bè chết đói vì nghèo đói là đau khổ hơn. Vì vậy, hạnh phúc cho họ rất đơn giản. Có một ngôi nhà lớn rộng rãi, lò sưởi ấm áp vào mùa đông. Mỗi ngày có thể ăn bánh mì nóng mới nướng và sữa ngọt ngào. Lễ hội mùa xuân có thực phẩm và pháo hoa. Tương lai đầy hy vọng. Gia đình và bạn bè tụ tập với nhau, cười và mắng chửi, ở bên nhau, và mất năm giác quan không đói, mất cảm xúc, không có người thân và bạn bè. Không phải là đau khổ cũng không phải là hạnh phúc. Nó được gọi là, không có gì cả, bởi vì họ, không có gì cả, ngay từ đầu cậu đã đi sai đường. Khương Kiến Minh bình tĩnh xẹt qua nửa vòng cung trên tay. Giờ phút này hai người gần trong gang tấc. Chợt dừng lại, sau đó lướt qua, khoảnh khắc cuối cùng giáng lâm, nhân loại sẽ không cảm giác được khổ cực, nhưng cũng sẽ không cảm giác được hạnh phúc. Nhẹ nhàng, im lặng, lưỡi dao tinh thể xẹt qua cổ Lauren, bởi vì khi đó, Khương Kiến Minh thần sắc lạnh nhạt, cũng không quay đầu lại nhìn giáo chủ. Bọn họ cái gì cũng không cảm giác được, có tư tình tư dục mới là hạnh phúc của nhân loại. Không có gì. Không phải hạnh phúc, Lauren trợn tròn mắt, và ngũ quan của ông bị bóp méo. Giọt máu đầu tiên từ bên phải cổ hiện lên, rất nhanh hóa thành đường đỏ thẫm nối sang bên trái. Cổ kia hiện giờ đang gân xanh nổi lên, nặn ra tiếng gầm thét thay đổi âm. Điều này, không, có thể, trong thanh âm chứa đậm không cam lòng cùng bi phẫn. Không biết là vì công thất trong gang tấc đại kế. Hay là vì sinh mệnh sắp điêu linh của mình, hoặc là hắn tin tưởng vững chắc nhiều năm, cống hiến cả đời, lại bị một thanh niên hoàn toàn phủ định tín ngưỡng. Đó là dài và sống một mình trong giấc mơ, ánh sáng vô hạn, thiên đường hạnh phúc, tạm biệt, Khương nói. Gerhard, ngài Lauren, trong màn mưa màu lam vỡ vụn bắn tung tóe một chuỗi máu tươi. Đầu Lauren quay cuồng bay ra ngoài. Ở giữa không trung tinh hạm hạm kiều, đôi mắt hỗn loạn giáo chủ kia đang từ trên không trung chết không nhắm mắt nhìn. Tàn nhân trẻ tuổi này tái nhợt đẫm máu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mỗi một tấc khuôn mặt đều làm cho người ta kinh tâm động phách. Tinh em cùng tinh quang đăng quang, yô, đầu của Lauren rơi xuống đất, yô, Khương Kiến Minh đầu gối mềm nhũn, lắc lư quỳ dạp trên mặt đất, giám mục các hạ. Hỗn loạn giáo chủ các hạ bị hại. Tiếng hô vang lên bốn phía. Vô số súng ống trong tay giáo chúng tinh thể đều một lần nữa nâng lên. Nhắm vào sĩ quan đế quốc trên cầu hạm đã hết dầu. Bóp cò, phanh, tiếng nổ vỡ của cửa sổ bánh tầm che khuất tiếng súng. Hết thảy đều ở giữa điện quang thạch hòa. Bóng ma trên cầu hạm bao phủ. Robot M, trảm tuệ tinh trực tiếp đụng vào. Ồ lên, các mảnh thủy tinh bị áp thấp cuốn ra ngoài tàu. Xích kim tinh cốt quét ngang. Viên đạn toàn bộ bị bắn ra. Tinh thể giáo chúng dưới cầu hạm bị đánh bay lên giữa không trung. Trong tiếng kêu thảm thiết huyết vụ bạo khởi. Nhưng ý thức của Khương Kiến Minh đã nhanh chóng mơ hồ. Quanh người tựa như sơn hải gào thét. Nhật nguyệt điên đảo. Ông rơi xuống đất lặng lẽ như một chiếc lá khô kiệt sức. Nhưng ai đó đã giữ anh ta. Hắn biết là ai. Trong lòng chua xót đau đớn một chút. Muốn nói điện hạ không cần dùng tinh cốt nữa. Sẽ xảy ra chuyện. Ra khỏi đây đi. Làm ơn đưa tôi đi. Đưa tôi trở lại. Cho dù đều không thể trở về thiếu niên thuần túy lúc trước. nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau. Vậy còn có đường về, phải không? Tinh hạm bị ngọn lửa hừng hực bao vây, rơi xuống biển lớn, Trảm Tuệ Tinh bán phế bị vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Chim tuyết robot chạy ra khỏi biển lửa, cánh xuyên thủng khói dày đặc, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly tinh thể giáo vây quanh. Tinh hạm ven đường ở trong tĩnh mịch tách ra một con đường. Không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Robot loại nhỏ như tuyết rơi đi thẳng ra xa, chạy về phía hạm đội Kim Nhật Luân Đế Quốc. Khương Kiến Minh, nhìn tôi này, người nhìn ta xem, thanh âm mơ hồ vang lên bên tai Khương Kiến Minh. Lúc xa lúc gần, mở mắt ra, cầu xin ngươi, lại là giai điệu giống như năm xưa. Hắn trằn trọc xuôi qua năm tháng, giống như vào lúc này lại một lần nữa quay ngược trở về. Ý thức của Khương Kiến Minh chìm nổi trong làn sóng thời gian. Trong lúc hoảng hốt, hắn còn ngủ ở một góc thư viện của Yaslan. Ngoài cửa sổ nửa mở thổi tới hương thơm gió xuân thấm người. Ánh mặt trời ôn nhu cách mí mắt rơi xuống. Vạn vật hưng thịnh, Brian tuổi còn trẻ lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Dùng thân thể của mình che đi ánh mặt trời cho hắn. Cúi người hôn khóe mắt hắn. Khương, anh có hối hận không? Trong ảo mộng lộn ngược không có trật tự. Thiếu niên cúi người xuống tóc săn bạch kim cúi đầu vuốt ve mái tóc vụn của hắn. Hỏi như thế, anh, cho dù có một cái tức thời như vậy, hối hận đã từng gặp ta sao? Khương Kiến Minh thần trí mơ màng, lại bị thanh âm bên tai này lẩm bẩm đến trong lòng nổi giận. Hắn không biết vì cái gì. Rõ ràng đã 3 năm. À không, qua lại đã gần 4 năm. Ảo ảnh năm đó vị thái tử thiếu niên kia vẫn sẽ kiên trì mỗi ngày quấy dày giấc mộng của hắn. Chẳng lẽ mình trong tiềm thức cứ như vậy bỏ xuống, giống như mọi lần trước đây? Khương Kiến Minh trong mộng lạnh lùng ngẩng đầu lên, mặt mày lạnh lùng khắc nghiệt. Lần này hắn lựa chọn cầm một quyển sách trong tay ném qua. Ảo ảnh hoàng thái tử vỡ vụn, nhìn hắn một cái nhìn cuối cùng bi thương lại thâm tình. Thế giới sụp đổ, ánh sáng trắng vô biên bao bọc hắn. A, khụ khụ, trong khoang trị liệu của robot tuyết tu, thân thể tàn tinh nhân loại cơ hồ đã không nhìn thấy, ngực phập phồng co rút mạnh mẽ. Thần sắc thống khổ sặc ra mấy ngụm máu. Khương Kiến Minh mở to hai mắt, trong tầm mắt mơ hồ, cậu mơ hồ nhìn thấy tấm lồng thủy tinh trong khoang trị liệu. Bên ngoài khoang trị liệu là bên trong robot tiết cưu. Trên mặt hắn bị khóa nắp oxy, vô số ống tiêm nối liền trên thân thể, dịch y tế cao cấp đang ngâm hắn. Được rồi, nạo vét đường trượt robot của tinh hạm các ngươi, y lính y tế chuẩn bị sơ cứu. Đối diện là bàn điều khiển lái xe. Khóe mắt Brian đỏ bừng cúp lại thông tin liên lạc, nghe thấy tiếng vang trong khoang trị liệu bỗng dưng run lên một chút, vội vàng quay đầu lại. Khương, Di, An, trong khoang trị liệu, đôi mắt Khương Kiến Minh thất thần, ngón tay rủ xuống bên cạnh vô lực cuộn mình một chút, giống như muốn vươn về phía người trước mắt. Ta ở đây. Brian nhanh chóng chạy tới 2 bước, hốt hoảng quỳ gối bên cạnh khoang trị liệu. Chúng ta phải trở về tinh hạm, kiên trì thêm vài phút nữa. Anh mở lồng trong khoang trị liệu ra, bảo Khương Kiến Minh nghiêng đầu sang bên cạnh mình, khàn khàn nói, đừng sợ, há miệng nhổ máu ra. Khương Kiến Minh mệt mỏi nhắm nửa mắt lại, dùng 2 má cọ cọ lòng bàn tay Ryan. Ý thức của hắn mông lung, hơi thở yếu ớt nỉ non. Điện hạ, khụ, có thể cho tôi ít nước, được không? Được, khát, cách chương.